Sườn phi tội, chương 55, gặp thoáng qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái y viện cách hoàng cung không xa, cùng một khí phái, tường cao ngói lục, trước cửa có đám dân chúng chỉ trỏ trỏ, khe khẽ thầm thì vây quanh chật nha nêm cối, hình như đã có chuyện lớn gì xảy ra. Ngọc Thanh ăn mặc như gã sai vặt chen vào đám người, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là cánh cửa vào thái y viện được rất nhiều quan binh vây quanh, đủ thấy tình thế nghiêm trọng. Chỉ nghe người bên cạnh thảo luận, nghe nói tối qua viện sư đại nhân bị người hãm hại ở thái y viện, chuyện rất kỳ quái, hung thủ không lưu lại dấu vết gì. Phải không, viện sư đại nhân này chính là tâm phúc của hoàng thượng, là người nào lớn mật dám làm như vậy? Dân chúng như chúng ta làm sao mà biết được chuyện của triều đình? Đúng vậy, Ngọc Thanh nghe, lễ phép hỏi một người đánh xe bên cạnh. Xin hỏi vị, tiểu ca có từng nghe Lâm Ngự Y của thái y viện nhận một đồ đệ? Tiểu ca bộ dạng to lớn thô lệch, nhìn thấy một vị tiểu công tử môi hồng răng trắng, vì vấn đề hắn hỏi hơi khó hiểu, nói. Đây là chuyện mọi người đều biết, Lâm Ngự Y trước đây không lâu thu nhận một đồ đệ y thuật cao siêu, tiểu huynh đệ cư nhiên không biết. Ngọc Thanh tận lực che giấu nóng vội trong lòng, giải thích. Tiểu đệ, rời kinh thành từ nhỏ, trước đây mới theo gia phụ quay về kinh, việc này đương nhiên không thể biết được. Tiểu ca hiểu rõ, thì ra như vậy, khó trách khẩu âm của ngươi không giống người địa phương này. Sau đó tốt bụng nói cho nàng, mấy tháng này việc lạ xảy ra liên tục, không chỉ việc của ngự sử đại nhân, còn có đại công tử của Vân Kỵ Úy Tiểu Khanh đại nhân liên tiếp bị ám sát thần bí, đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ. Quả thật là việc lạ, nhưng ngươi có biết đồ đệ của Lâm Ngự Ý ở đâu không? Chờ tiểu ca này nói xong, Ngọc Thanh vội vàng ngẩng mặt truy vấn, giờ phút này lòng nàng nóng như lửa đốt, sao có thể chú ý đến mấy chuyện khác. Tiểu ca nhìn nam tử thấp nhỏ tràn ngập kinh kiễm trước đôi mắt phượng long lanh, hắn chưa bao giờ nhìn thấy nam tử có bộ dạng tuyệt sắc như thế, da thịt vô cùng mịn màng, môi đỏ hồng, vòng eo là lướt như cảnh liễu, thoang thoảng mùi thơm của nữ tử. Nếu bỏ xuống đỉnh chiêm mạo kia, nam tử này tuyệt đối có thể làm một nữ tử tuyệt sắc. Thời khắc này hắn nhìn đến ngây ngốc, đồ đệ của Lâm Ngự Y ở thái y viện sao? Một bên truyền đến thanh âm của Dung Danh Tông, vốn việc bùi muội dò hỏi cũng không lo ngại, nhưng sắc đẹp của biểu muội khó giấu, rất dễ bị người ngoài nhận ra thân phận nữ nhi của nàng, nên hắn phải đánh gãy cái nhìn đánh giá của nam tử với biểu muội. Tiểu ca lấy lại tinh thần, ảo não vì suýt nữa say mê nam tử, nói với Dung Danh Tông, chỉ nghe đồ đệ của Lâm Ngự Y tính tình cổ quái một chút, hình như là từ nơi khác tới, dù đã bái Lâm Ngự Y làm sư phụ, nhưng cũng không vào thái y viện. Ngọc Thanh nghe xong, có chút mất mát, nếu sư huynh không ở thái y viện, vậy hắn ở nơi nào? Dung Danh Tông không nói gì, bởi vì hắn cũng chỉ là hỏi thăm đến. Vị tiểu ca kia lại mở miệng, đúng vậy, tuy rằng hắn không có chính thức làm ngự y của thái y viện, nhưng cũng thường xuyên tới thái y viện, Lâm Ngự Y dù sao cũng là sư phụ của hắn. Trước đây không lâu ta còn nhìn thấy hắn tiến vào thái y viện, này không, hắn đến đây. Nói xong, hắn đột nhiên chỉ về phía trước, thở dài. Nam tử mặc áo bào màu cho chính là hắn, thật là bộ dạng cao to hơn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Thanh nhìn về hướng tiểu ca chỉ, đám người đông nghị che tầm mắt nàng, đến khi Dung Danh Tông giúp nàng đẩy mấy người hiếu kỳ ra, nàng có thể nhìn qua khe hở nhỏ hẹp, mơ hồ thấy một thân ảnh cao lớn mặc áo xám nhạt xuyên qua tầng thủ vệ, đi bước một đến sau đại môn. Mãi đến khi thân ảnh bước lên bậc tam cấp, Ngọc Thanh rốt cục ngừng thở. Bởi vì chiếc áo bào kia là nàng may tặng sư huynh. Sư huynh, nàng liều lĩnh hô lớn về phía thân ảnh. Sư huynh, ta là Ngọc Thanh, ta ở trong này. Thân hình nàng liều mạng chen về phía trước, đám người kịch liệt chèn ép thân hình gầy nhỏ của nàng. Nàng như một chiếc lá rơi xuống, nháy mắt đã bị cành hoa cắn nuốt. Đến khi gào khàn cả giọng, vẫn không thể làm thân ảnh kia quay đầu liếc mắt một cái. Cuối cùng, tất cả hy vọng của nàng biến mất đằng sau cánh cửa vững chắc to lớn. Nàng lẳng lặng đứng trong đám người, cắn chặt môi, rơi lệ đầy mặt. Trên mặt đất đặt một khối tử thi tre vải trắng, không có vết máu, cũng không có dấu vết đánh nhau. Mọi người trong thái y viện, từ thái y của hoàng thất đến dược đồng phối dược bốc thuốc, đều đứng im, chỉ thấy bên cạnh khối thi thể có một vòng ngự y cung kính vây quanh, ai cũng cúi mặt, không dám nói chuyện bừa bãi. Không gian tĩnh lặng đến ly kỳ, chỉ vì có một nam tử áo bào xanh đậm khoang tay đứng trong sảnh, khuôn mặt anh tuấn nhăn lại. Nam tử phía sau hắn vừa mới kiểm tra thi thể, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vào câu, liền im lặng. Tình huống giống hệt nhau, một sợi tóc đen quấn quanh cổ, ngoài ra không có gì khác. Không hề khác với những người chết trước, hung thủ vẫn chưa tra ra. Hoàng phủ luật nhíu mày, kiêu ngạo thay hung thủ. Vân Kỵ úy, Lục Tiểu Khanh, phó viện sử từ ngũ phẩm đến nhất phẩm trong phạm vi kinh đô. Hắn không biết ma trường kia còn muốn vươn bao xa, vươn bao lâu. Hiện tại ngay cả phó viện sử cũng dám động vào, đủ thấy đối phương cố tình làm bậy. Lúc này trong phòng xuất hiện một tia động tĩnh, chỉ thấy Lâm Ngự Y dẫn theo một nam tử trẻ tuổi đi vào. Nam tử một thân áo bào xám cho thanh lịch, không thấy đẹo đẽ quý giá, cũng là hợp thể tu thân, tóc dài buộc sau đầu, mày kiếm mắt lãng ôn. Nhuận như nước lại thêm khí chất cô độc tựa như không để tất cả vào. Mát rất giống, một gốc tùng ngạo nghễ. Lâm Ngự Y cũng kính bái lại hắn. Cựu thần Hải Lâm bái kiến tứ vương. Ra, đây là đồ đệ mới của thần, Nhan Vân Tề, đặc biệt đến lễ bái tứ. Vương gia, nam tử phía sau không sợ hãi, chỉ hơi khom người thi lễ. Thảo dân Nhan Vân Tề bái kiến tứ vương gia. Hoàng phủ luật liếc nhìn hắn, đột nhiên nhớ tới một người. Cặp mắt u tĩnh kia, rất giống nàng. Gì thế độc lập thanh nhã thoát tục, nữ tử kia càng ngày càng không giống Tiêu Ngọc Thanh. Hắn ngẩng lên, đứng lên, rồi ra lệnh, đem vào đình thi phòng khám nghiệm cẩn thận. Lúc này án chưa sáng tỏ, bất luận kẻ nào trong này cũng không được rời khỏi kinh. Thành, nói xong, hắn mang theo Trình Tuấn ra khỏi thái y viện, mày kiếm càng nhăn chặt. Bên ngoài, đang bị vây kín bởi đám dân chúng vẻ mặt tò mò, thấy hắn đi ra cả khu phố vốn ầm ĩ lập tức trở nên yên lặng. Hắn không nói gì, bước thong thả đến chỗ xe ngựa. Một khắc trước khi bước lên, thấy một thân ảnh chờ mong rồi lại co rúm đi. Hắn lạnh lùng nhìn về thân ảnh bé nhỏ lẫn trong biển người khoảnh. Khắc trước khi nàng định quay người chạy trốn, hung hăng nắm chặt lấy cổ tay mềm mại của nàng. Ngươi đang đợi bổn vương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lạnh nhạt nói với khuôn mặt ngập, tràn kinh hoàng cùng nước mắt, ánh mắt sắc bén nhìn sang Dung Danh Tông, có phẫn nộ. Mang về cho bổn vương. Cách chương.